Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343: Ta nhìn ngươi cùng ta nói chuyện phiếm. Nữ hài tử tắm rửa tương đối chậm. Sau 20 phút, Tô Thanh Nịnh rửa xong rồi, áo ngoài liền phóng tới máy giặt. Thiếp thân quần áo tiện tay rửa sạch sẽ, mang dép đến ban công bên này phơi quần áo. Milly, ngươi tại ban công nhìn cái gì đấy? Nàng trước mắt không có gội đầu tóc, đĩa lên đỉnh đầu, lộ ra trắng tinh thon dài cái cổ. Vừa tắm rửa xong, trên thân mang theo trong lành mùi thơm. Milly chính tại ban công cổng ngồi yên, dò xét cái đầu hướng đối diện trong nhà nhìn. Nghe tới Thanh Nịnh lời nói, Milly liền dậm chân, cả giận nói: cô. Tô Thanh Nịnh cảm thấy thú vị, liền đem Milly ôm, cùng nó cùng một chỗ nhìn lấy đối diện thất thất nhà ban công. Đen xì, cái gì cũng không nhìn đến. Ngoan, qua mấy ngày thất thất liền trở lại rồi. Chúng ta trở về phòng đi thôi. Tô Thanh Nịnh sờ sờ Milly, liền dẫn nó trở về phòng. Sika, ngươi ở đâu? Tô Thanh Nịnh nhìn đến chăn mền bỗng nhúc nhích, đang định đi vén chăn lên. Milly liền biu mà một cái nhào tới, còn vỗ vỗ chăn mền. Sika tiểu hào liền chui đi ra, duỗi lưng một cái, không để ý Milly, chui vào Thanh Nịnh trong ngực đi. Tô Thanh Nịnh ngồi xếp bằng trên giường, mang trên mặt vui vẻ. Một cái tay sờ lấy Sika, một cái tay khác cầm điện thoại tiến đến bên tai nghe lấy Tiểu Si gửi tới giọng nói. Nghe 2-3 lượt về sau, nàng mới đánh chữ nói: ngươi có phải hay không che trong chăn nói chuyện? Thanh âm dầu dĩ, biết chơi điện thoại mèo. Học ngươi à, Thanh Nịnh, ta nói cho ngươi à, ta có mèo rồi, còn có tiểu thỏ thỏ. Ngoặc kép, Sika đang ở nhà bên trong uy cá vàng nhỏ đâu. Nó đưa di động mở chiếu sáng, cá vàng nhỏ liền tỉnh, nhìn đến bể cá bên ngoài mèo mặt to. Cá vàng nhỏ liền rất vui vẻ, miệng mở rộng bơi đến mặt nước cộp cộp mà liếm láp Sika nhỏ chào chào. Trong nhà không người tại, Sika có thể cách không cho cá vàng nhỏ ném đồ ăn. Bất quá nó vẫn là càng thích cá vàng nhỏ liếm nó móng vuốt nhỏ cảm giác. Rốt cuộc ngu xuẩn cá vàng nhỏ có thể cùng Sika hỗ động phương thức ngoại trừ dương mắt nhìn, cũng chỉ có liếm một cái nó nhỏ chào chào. Nhìn lấy trong tay gửi tới tin tức, Sika liền hồi đáp nói: như thế tuyệt, ảo ước khóc, người mua con mèo cùng con thỏ sao? Thanh Nịnh, là Sika cùng Milly à? Bọn chúng tới nhà của ta ở vài ngày, thật đặc biệt ngoan, đặc biệt khả ái. Nói lấy, Thanh Nịnh liền cho hắn phát một tấm hình, chính là vừa mới cùng một chỗ tự chụp ảnh chung. Bất quá chính nàng mặt bị một cái tiếu kiểm ngăn trở. Biết chơi điện thoại mèo, vậy ngươi cần phải chiếu cố tốt bọn chúng mới được. Con mèo thích ăn nhất cá. Sika rất gầy, khả năng dinh dưỡng không đầy đủ. Ngươi cho thêm nó mua chút cá ăn. Thanh Nịnh nhìn đến lời này, liền sờ sờ trong ngực Sika bụng nhỏ. Sika liền ôm nàng tay, không để nàng sờ. Sika, ngươi rất gầy sao? Mèo ô. Đối Sika tới nói, lưu lấy tiểu hào ở chỗ này, lại cùng Thanh Nịnh nói chuyện phiếm, còn có thể thấy được nàng nhỏ biểu lộ, là một chuyện vô cùng thú vị. Cửa đóng lại, gian phòng chỉ có một mình nàng. Cầm điện thoại cùng Tiểu Si nói chuyện phiếm thời điểm, nàng giống như biến thành người khác tựa như, còn nhiều ngoại nhân chưa từng thấy qua mỹ lệ, liền tiếu dung đều tràn ngập sức sống. Thanh Nịnh, ta dự định 2 ngày này đi đem thiếu niên tâm sự chân dung vỗ một cái. Vẫn là đi thấm vũ viên bên kia đập. Ngươi cảm thấy thế nào a? Thiếu niên tâm sự vẫn như cũ là đi định chế lộ tuyến. Chân dung sau khi đi ra, lại nhìn Weibo tiếng vọng, lại bắt đầu tiếp đám fan hâm mộ đơn đặt hàng. Sở Quyên cũng biết Thanh Nịnh gần nhất đang bận những sự tình này, còn hỗ trợ cho nàng đem Thanh Nịnh Mộng nhãn hiệu đăng ký. Mặc dù dưới cái nhìn của nàng chỉ là tiểu đà tiểu nháo sự tình, nhưng nàng vẫn là cực kỳ tin tưởng nữ nhi có thể làm tốt. Từ nhỏ đến lớn, Thanh Nịnh liền không có để nàng nhọc lòng qua. Cũng chính là dạng này, mới để cho Sở Quyên cảm giác chính mình giống như không có kết thúc quá nhiều mẫu thân trách nhiệm. Thấm vũ viên du khách thiếu, Nghe Bạch Linh các nàng nói, những ngày này nghỉ, cũng nhiều hơn không ít người đi du ngoạn. Nơi đó có gạch xanh ngói trắng đình viện, còn có sơn thủy, là cái đập cổ phong bức ảnh rất không tệ lựa chọn. Sika nghĩ nghĩ, Bạch Linh cùng Hồng Tụ ở nơi đó, vẫn là không muốn mang Tiểu Thanh Nịnh đi qua, biết chơi điện thoại mèo. Thẩm Vũ Viên không quá thích hợp thiếu niên tâm sự cái này chủ đề đâu. Vẫn là đổi cái địa phương đập a. Tô Thanh Nịnh không nghi ngờ gì, lại hỏi, vì cái gì a? Vậy ngươi có đề nghị gì hay a? Biết chơi điện thoại mèo. Thiếu niên tâm sự trọng điểm trong lòng cùng sự tình hai phương diện này, cho nên có thể cường điệu theo hai phương diện này đi biểu hiện. Ví dụ như cô nương một mình tại trong khuê phòng thời điểm, nàng có lẽ sẽ nghĩ đến một người nào đó mà vui vẻ. Lại có lẽ sẽ vụng trộm cho hắn làm thêu thùa. Hoặc là đem tâm sự của mình sao chép xuống tới. Đơn độc thời điểm có thể nhất biểu hiện ra một người chân thực nội tâm. Tô Thanh Nịnh nhìn hắn hồi. Phục, nháy mắt mấy cái. Tựa như là dạng này. Bất quá luôn cảm giác gia hỏa này đang nói nàng hiện tại dáng vẻ tựa như đơn độc khuê bên trong nghĩ đến người trong lòng. Tiểu Thanh Nịnh có nhất trải nghiệm. Thanh Nịnh, kia, sự tình, đâu? Lại thế nào đi biểu hiện tốt một điểm a? Biết chơi điện thoại mèo. Có thể đến thành nhỏ ngõ cổ đi một chút. Ví dụ như ngẫu nhiên gặp đến hắn. Nghĩ lên trước cùng hắn nói chuyện. Có thể lại có một ít xoắn suýt dáng vẻ. Hoặc là hắn nói chuyện với ngươi. Trong lòng liền hưu con sông loạn. Xấu hổ cúi đầu xuống. Thanh Nịnh, ngươi làm sao như thế hiểu a? Biết chơi điện thoại mèo. Trong tiểu thuyết đều như vậy viết a, Thanh Nịnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu si lời nói xác thực rất có đạo lý. Thanh Nịnh cũng bắt đầu suy tư thay cái địa phương nào khác đi đập cái này bộ chân dung. Rốt cuộc quần áo chỉ là quần áo. Mặc kệ chủ đề là thiếu niên tâm sự, hoặc là một thoáng kinh hồng. Kỳ thật cũng phải cần người mẫu cùng hoàn cảnh tới lui biểu hiện ra ngoài. Nếu là đập không ra ý cảnh kia, chân dung hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Biết chơi điện thoại mèo. Lần trước tặng cho ngươi hồng thất quả cùng mật ong ăn xong sao? Thanh Nịnh, không có đâu. Còn lại một chút. Biết chơi điện thoại mèo. Đều nhanh một tháng. Còn không ăn xong à, Thanh Nịnh. Ta thích từ từ ăn. Nói lấy, Tô Thanh Nịnh mở ra tủ đầu giường ngăn kéo. Sika cùng Mili liền hiếu kỳ mà lại gần nhìn. Nàng theo trong ngăn kéo xuất ra Linh Mộc cái hộp cùng một cái bình ngọc. Trong bình ngọc còn có nửa bình mật ong đâu. Linh Mộc trong hộp cũng còn có 8 khỏa quả hồng. Còn có mấy khỏa quả hạch. Tiểu si để nàng mỗi ngày ăn một khỏa. Tô Thanh Nịnh đại khái 2 ngày mới ăn một khỏa. Hơn 20 khỏa liền ăn một tháng. Nàng không nỡ ăn quá nhanh. Dạng này liền có thể chậm rãi ngọt ngào. Mili, ục ục, nhìn đến quả hồng. Mili liền thật cao hứng, kiễng chân nhỏ nhảy nhảy. Sika vụng trộm nhìn Thanh Nịnh tủ, nó đưa cho nàng đồ vật, đều bị thật tốt mà đặt ở bên trong đâu. Khối kia cầu nguyện bài, còn có nó kia hai lá chữ viết phải xấu xấu chúc phúc tin. Còn có hai cái linh mộc cái hộp, nàng vê lên một khỏa quả hồng, nhẹ nhàng cắn một nửa. Còn lại một nửa liền phóng tới Sika cùng Mili trước mặt. Các ngươi muốn nếm thử nha. Ăn thật ngon a, Sika lắc đầu. Nó là tiểu hào. Nó không ăn. Ăn lãng phí. Cho Mili ăn liền tốt. Mili liền thật vui vẻ mà đem trái cây ăn. Biết chơi điện thoại mèo. Không quan hệ. Ưa thích liền ăn a. Thả quá lâu cũng sẽ quá thời hạn. Chờ 2 ngày nữa ta đi ngang qua bên kia thời điểm cho ngươi thêm tiễn đưa một chút liền tốt. Thanh Nịnh. Ngươi dù sao là tiễn đưa ta đồ vật, ta cũng muốn tặng đồ cho ngươi. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi nghĩ tiễn đưa cái gì cho ta? Thanh Nịnh, ta, chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Ngoặc kép chấm hỏi, Sika ngẩng đầu nhìn nàng. Tiểu Thanh Nịnh mặt đều hồng, như là một khỏa đại hào hồng thất quả một dạng. Thanh Nịnh, ta chính là nói, ta sẽ dệt khăn quàng cổ. Trời lạnh. Ta nghĩ tiễn đưa một cái khăn quàng cổ cho ngươi. Biết chơi điện thoại mèo. Ta đây muốn siêu cấp dày đặc. Cự ấm vô cùng cái chủng loại kia. Thanh Nịnh. Ừ. Ngươi muốn cái gì nhan sắc? Biết chơi điện thoại mèo. Ta thích màu trắng gạo. Tô Thanh Nịnh âm thầm ghi lại. Chờ đem chân dung bận chuyện xong, liền dành thời gian đi mua một chút bông tuyến trở về dệt khăn quàng cổ. Nàng nguyên bản còn lo lắng Tiểu Si không chịu muốn nàng lễ vật đâu. Gặp hắn vui vẻ đồng ý, Thanh Nịnh liền cũng vui mừng. Trò chuyện một chút, đã gần 12 giờ. Trong lúc đó hai người còn bên dưới 10 chuôi cờ ca rô. Tô Thanh Nịnh nhìn hắn thua đáng thương, liền nhường để hắn thắng một cái. Gia hỏa này thắng về sau liền lập tức không chơi, vô lại phải chết, nói chuyện ngủ ngon về sau. Tiểu Si liền hạ tuyến. Tô Thanh Nịnh mở ra nói chuyện phiếm ghi chép, ánh mắt chuyên chú, mặt mỉm cười, một hồi lâu mới đem điện thoại buông xuống. Mặc dù đập chân dung sự tình hai ngày này liền muốn đi làm, nhưng nàng trong đầu cũng chỉ nghĩ đến cho hắn dệt khăn quàng cổ sự tình. Muốn mua tốt nhất bông tuyến, muốn dùng tối mảnh sống, làm xinh đẹp nhất kiểu dáng, cho hắn tự tay đan một cái khăn quàng cổ. Thanh Nịnh cảm giác đây cũng là nàng vì nghênh đón mùa đông năm nay làm ấm áp nhất sự tình a. Milly không biết yêu tình, nó con thỏ múa nhảy càng ngày càng đẹp mắt, có loại dương quang sức sống cảm giác. Thanh Nịnh liền cho Milly phình lên trưởng. Oa, Milly nhảy thật tuyệt. Milly liền nhảy càng vui vẻ hơn. Sika đánh một cái ngáp, nhảy xuống giường, chạy đến bên ngoài gian phòng đi. Sika, ngươi còn chưa ngủ, đi chỗ nào đâu? Mèo, Tiểu Hào đương nhiên là đi ban công bên kia đổi Đại Hào a. Sika lần nữa đi vào gian phòng. Milly liền bưu một tiếng đánh tới. Ủi lấy Sika liền muốn cùng một chỗ tại hộp giấy nhỏ bên trong đi ngủ. Tô Thanh Nịnh đem Sika đưa đến bên ngoài hộp giấy nhỏ lấy đi vào. Milly trước nhảy vào hộp giấy nhỏ, xoay hai vòng, tỏ ý Sika ngủ bên cạnh. Ục ục, Tô Thanh Nịnh cũng bắt đầu trải giường chiếu chuẩn bị ngủ. Cười nói, Sika, người cùng Milly liền ngủ cái hộp a, mèo ô. Sika nghênh ngang mà nhảy lên giường. Cái hộp kia là lúc xem truyền hình ngủ, ban đêm đương nhiên phải ngủ giường a. Nhà ta thất thất đều là ôm ta ngủ. Thế là Sika ủi lấy đầu to chen đến Thanh Nịnh trong ngực. Milly cũng muốn cùng một chỗ chui vào. Tô Thanh Nịnh bất đắc dĩ, đành phải ôm hai cái này gây sự quỷ ngủ. Hừ hừ, Thanh Nịnh bài gối ôm quả nhiên rất không tệ a. Nhớ kỹ cho Tiểu Thanh Nịnh so trái tim a tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.